Vạn Dạ Chi Chủ, chương 698, Hồng Trần Tiên Quán Ninh Minh cùng Khương Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần Tiên Quán, Trần Lão Đầu tự đứng trong bóng đêm, nhìn xem trên tường một quả tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Ánh mắt thâm thúy, Ninh Minh lần thứ nhất tiến Hồng Trần Tiên Quán thời điểm. Trần Lão Đầu từng nói thẳng, đây là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất mai tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Ý nghĩa thập phần trọng đại. Ngày nay, Ninh Minh đồng dạng tại đầu ma một quả ý nghĩa trọng đại tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Thiên cấp tiên thuật, tinh hải triều sinh thuật. Đây là Khương Ly đang trông xem thế nào Bắc Hải tinh vực hỗn độn chi cảnh cảm ngộ ra tiên thuật. Đó là thành từng mảnh năng lượng đại dương mênh mông sông tới. Diệt sạch vũ trụ vạn vật, đủ để bạo toái vô số viên đại tinh. Cái kia đoàn bổn nguyên pháp tắc bị từng đạo năng lượng văn lạc bao vây. Cùng loại một tòa tiểu trận pháp, hoặc như là đạo gia phù lục. Bất luận cái gì hạng nhất tiên thuật đều phải thông qua phù văn phương thức đến thúc giục. Dùng cái này dẫn động thiên địa đại đạo. Mà này cái phù văn phức tạp trình độ, vượt ra khỏi thế nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ninh Minh sớm đã hết sạch nguyên thần. Ngưng thần đan ăn hết không biết có bao nhiêu. Tác dụng phụ rất cường. Thậm chí có xem qua trước tối sầm. Thần du quá hư. Thiếu chút nữa tự thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Ninh Minh nảy sinh ác độc. Lại dựa vào hắc thạch bên trong đích cấm kỵ năng lượng. Cưỡng ép lại để cho chính mình trở nên hưng phấn lên. Không thể không nói. Đây là rất khủng bố. Cấm kỵ chi lực giống vậy tại cây thuốc phiện. Sẽ đem một người thần thức tăng lên tới một cái bình thường sinh linh chỗ không có thể khống chế trình độ. Cuối cùng nhất kết cục thì ra là nhiễu sóng. Tiếp tục, Ninh Minh thần trí trở nên hưng phấn. Vốn là sơn cùng thủy tận thời điểm. Hôm nay hoặc như là một lần nữa đã có được vô cùng vô tận tinh lực. Như thế xác minh hắn trước đây một câu. Muốn thực hiện một kiện không có khả năng sự tình. Bất luận cái gì thủ đoạn cũng không có dùng. Chỉ có điên cuồng, mà hắc ám cấm kỵ chi lực đúng là khả dĩ vạn vẹo thế gian hết thảy. Liền chư thiên tinh đấu thần đạo pháp tắc đều bị ô nhiễm. Trong lúc, Khương Ly từng đã trở lại một lần. Trước một giây thần sắc còn có chút cô đơn. Một giây sau đã bị hù đến. Trong phòng, tất cả đều là rơi là tả bình thuốc. Mà Ninh Minh giờ phút này rõ ràng cũng không hư nhược. Ngược lại thần sắc điên cuồng. Như là nửa nhiễu sóng đồng dạng. Ninh Minh ngươi xảy ra chuyện gì? Khương Ly lập tức mở miệng. Thậm chí đều thất thố rồi. Ngươi mau dừng lại. Ninh Minh không có phản ứng. Hôm nay cả người tâm thần đều giống như cùng cái kia miếng thiên cấp tiên thuật hòa thành một thể. Ninh Minh. Khương Ly hô to. Cuối cùng nhất thậm chí động tay. Mạnh mà quạt Ninh Minh một cái tát. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ. Ninh Minh lúc này mới sững sờ. Sau đó, Khương Ly cũng giật mình ngay tại chỗ. Sư tỷ, ngươi trở về. Ninh Minh cũng không có để ý một cái tát kia. Mà là đối với Khương Ly nở nụ cười một chút. Khương Ly tắc thì tim đập nhanh hơn. Nhìn Ninh Minh hồi lâu. Sau đó mới nói. Ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy? Ta cảm giác khí tức của ngươi tựa hồ có chút không đúng. Không có gì không đúng. Ninh Minh lắc đầu, cũng không có nói, trong cơ thể mình có được một cái hắc ám cấm kỵ ngọn nguồn. Được rồi, trong lúc đó, Khương Ly chầm chầm vào Ninh Minh, khẽ cắn răng ngà, làm sao có thể thành công. Ta kỳ thật đã sớm tinh tường, con đường này đã thất bại, ta cũng không thể lại cho ngươi theo giúp ta tùy hứng đi xuống. Ninh Minh đồng tử hơi co lại, cứ như vậy chút thời gian. Cho người nắm giữ tinh hải triều sinh thuật căn bản là không thực tế. Hơn nữa, tô tiên thiên cấp tiên thuật chỉ sợ cũng đã đi ra. Việc này là ta không muốn chịu thua. Là ta quá quật cường. Khương Ly quay người, rõ ràng thu lại gian phòng rơi là tả bình thuốc. Thay đổi ngày xưa lười nhác tính tình. Bá, cơ hồ lập tức, Ninh Minh mạnh mà đứng dậy mà đứng. Nói, Khương Ly, ngươi là có ý gì? Nghe vậy, Khương Ly động tác cứng đờ. Tốt rồi, sư tỷ, ngươi hay là đi tiên đạo đại hội a, ta đằng sau nhất định sẽ xuất hiện. Ninh Minh lại lần nữa ngồi xuống. Nghe đối phương thanh âm bình thản, Khương Ly cắn miệng môi dưới. Nói, Ninh Minh, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi rất đáng sợ. Cùng với cha ta lúc trước đồng dạng. Phụ thân, Ninh Minh thần sắc kinh ngạc. Đây là Khương Ly lần thứ nhất đàm cực kỳ ra sự. Khương Ly đứng trong phòng, ngân bạch sắc sợi tóc, coi như ánh trăng giống như mỹ lệ. Hắn con ngươi lại có đêm thâm thúy. Kim sắc quần áo càng phụ trợ ra tôn quý hoa lệ cảm giác. Đây cũng là cái này tòa trong vũ trụ lộng lẫy nhất tuyệt đại mỹ nhân một trong. Tại chính mình cả đời chứng kiến chính giữa, chỉ sợ cũng tựu gần với tử vi tinh chi chủ hóa thân. Ninh Giao, phụ thân ta là hư túc tinh nhất mạch tu sĩ. Tại ta còn lúc còn rất nhỏ, hắn đã tao ngộ một cái khó có thể chiến thắng đối thủ. Vì vậy tựu thực sự muốn tăng thực lực lên. Sau đó, hắn nhúng chàm thần đạo cấm kỵ, đã xảy ra nhiễu sóng. Khương Ly nhìn xem Ninh Minh, con mắt quang vô cùng phức tạp. Ngay trước mặt ta, hắn đem mẫu thân của ta cho giết chết. Mà ở cuối cùng, chính hắn cũng bị trong tộc cao thủ chấn giết. Người biết chuyện này ý vị như thế nào sao? Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lập tức giật mình ngay tại chỗ. Biểu lộ gần như tại đông lại. Sau đó, Khương Ly quay đầu, tiếp tục thu thập lấy đồ vật trong phòng. Thanh âm rất lãnh đạm. Thời gian cũng chỉ còn lại có 10 ngày. Lần này tiên đạo đại hội, chúng ta tựu không tham gia. Ngươi không cần phải vội vã như vậy. Chúng ta đằng sau từ từ sẽ đến a. Ninh Minh trầm mặc. Sư tỷ ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? Một lúc lâu sau, Ninh Minh chợt mở miệng. Khương Ly không nói chuyện, cánh tay thượng động tác không ngừng. Đột nhiên, Ninh Minh đi ra phía trước, một phát bắt được Khương Ly đích cổ tay. Nói, Khương Ly, ngươi chẳng lẽ tự nguyện ý lại để cho Tô Tiên trở thành tiên đạo đệ nhất nhân? Khương Ly kinh ngạc địa nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương giờ phút này biểu lộ cũng rất tỉnh táo. Quảng cáo, nhìn xem Ninh Minh cặp kia bức nhân kim sắc con ngươi. Khương Ly nhịn không được lại rời ánh mắt. Chỉ cần tiên đạo có thể bị đổ lên một cái hoàn toàn mới độ cao, đó cũng là kiện chuyện tốt. Ninh Minh tiếp tục cầm lấy cổ tay của đối phương. Nói, ta biết đạo ngươi là lo lắng của ta trạng thái. Nhưng ta lại càng không nguyện chứng kiến ngươi hôm nay loại này bộ dáng. Ta còn nhớ rõ ta ngày đầu tiên đến Hồng Trần Tiên Quán thời điểm. Ngươi tựu từng tràn đầy tự tin nói qua. Ngươi hội cái thứ nhất sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật. Có thể ta đã thất bại. Khương Ly gian nan mở miệng. Không, Ninh Minh lập tức nói ra. Ngữ nhanh chóng cực nhanh. Ngươi không phải đã sớm có cái này chữ khắc trên đồ vật hình thức ban đầu sao? Đây chẳng qua là không có người có thể đem hắn thi triển đi ra mà thôi. Nghe vậy, Khương Ly khẽ cắn hàm răng. Thanh âm đều có chút thay đổi. Ninh Minh, ngươi chẳng lẽ là nhất định phải ta thừa nhận? Của ta con đường này là sai đấy sao? Tô Tiên hắn cũng đã muốn tại tiên đạo đại hội ngày cuối cùng dùng hắn thiên cấp tiên thuật đánh bại ta rồi. Mà chúng ta đây, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Còn muốn ta làm sao bây giờ? Đây là Khương Ly lần thứ nhất thất thố. Nhìn đối phương trên mặt đẹp thần thái, Ninh Minh điều chỉnh một chút tâm tình. Sau đó nói, ta chỉ là muốn nói. Chúng ta còn không có thất bại. Mặt khác, ta tại Tiến Hồng Trần Tiên Quán thời điểm, lão đầu kia tựu gạt ta nói, tiến vào cái này tiên quán, phải tùy thời làm tốt thiêu thân lao đầu vào lửa chuẩn bị tâm lý. Khương Ly lập tức cứng đờ ở. Ta đối với ngươi phụ thân sự tình cảm thấy đồng tình. Bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta trạng thái. Ta cùng những người khác không giống với. Ninh Minh nói xong, một lần nữa ngồi ở mặt đất, cũng đóng lại hai mắt. Mặt khác, cái này bộ thiên cấp tiên thuật là của ngươi. Ngươi nếu buông tha cho, ta càng cảm thấy được đáng tiếc, mà ta vô luận nói cái gì cũng muốn tại tiên đạo đại hội chấm dứt trước. Nắm giữ nó, giờ khắc này, Khương Ly đứng ở tại chỗ. Thật lâu không động, nội tâm của nàng nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Trái tim bị một loại đặc thù cảm xúc sở chiếm cứ. Tốt, lúc này mới không hổ là lão phu chọn chúng sinh linh. mà ở Hồng Trần Tiên Quán bên ngoài. Trần lão đầu tắc thì cảm thấy thống khoái vô cùng, rất có uống thả cửa ba chén lớn ý niệm trong đầu. Khoảng cách tiên đạo đại hội chấm dứt còn có 7 ngày. Trong phòng, Khương Ly đã đi ra. Bởi vì Ninh Minh, hắn có nghĩ qua buông tha cho. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Ninh Minh. Hắn lựa chọn tiếp tục cuối cùng mấy ngày nay kiên trì. Trước khi đi, Khương Ly cái khai báo một câu. Ninh Minh, không muốn bởi vì truy cầu tầm nhìn tựu không tiếc bất cứ giá nào. Biết được đem ngươi đẩy hướng vực sâu. Nếu ngươi về sau cũng nhiễu sóng rồi, ta sẽ vĩnh viễn cũng không quên được. Đối với cái này, Ninh Minh cười cười. Hắn hôm nay mới xem như đã minh bạch Khương Ly vì sao không có tu luyện thần đạo. Hơn nữa lập chí thôi động tiên đạo phát triển. Chuyện như vậy cũng nhìn quen lắm rồi. Tại Đại Chu Vương Triều đều có rất nhiều. Ta phát sinh nhiễu sóng sao? Ninh Minh thì thào. Tại cấm kỵ chi lực dưới sự kích thích, tinh thần của mình giờ phút này đang đứng ở độ cao tập trung trạng thái. Xa so phục dụng ngưng thần đan hiệu quả còn mạnh hơn. Cũng không có đa tưởng. Ninh Minh một lần nữa ngồi xếp bằng. Ánh mắt sáng ngời có thần. Phía trước một thời gian ngắn, chính mình dựa vào con ác thú giống như phân tích lực, đã đem cái kia miếng tên là Tinh Hải Triều Sinh Thuật Tiên Đạo chữ khắc trên đồ vật cho tiêu hóa được 7-8 phần. Hiện tại, khoảng cách tiên đạo đại hội chấm dứt còn thừa lại cuối cùng 7 ngày. Là tối trọng yếu nhất khâu cũng tới. Ninh Minh hít sâu một hơi, đè xuống tâm thần bất định bất an tâm tình, điều tra hôi tẫn tiên khí. Sau đó bắt đầu ở trong đầu phác họa trên trăm vạn nhiều văn lạc. Giờ khắc này, trong phòng yên tĩnh im ắng, thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại tự mình một người. Tại chính mình hai tay ở giữa, tiên hỏa dần dần diễn biến ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ văn lạc. Cũng trên không trung quấn quanh, lẫn nhau dựng, từng cái tiết điểm đều đang lóe lên lấy hào quang. Cái kia đại biểu năng lượng tần suất biến hóa. Đồng thời, nương theo lấy văn lạc dần dần tăng nhiều. Này cái phù văn cho người cảm giác cũng lại càng là khủng bố. Giống như là một bức tranh. Vừa bắt đầu chỉ là đơn giản vài nét bút. Nhưng nương theo lấy hình thái buộc vòng quanh đến về sau. Họa, vẽ, bên trong đích ác quỷ lại hội chấn nhiếp lòng của mỗi người thần. Này cái thiên cấp phù văn cũng là như thế. Hơn nữa là rất cao cấp độ đạo vận. Là một loại thế ngưng tụ. Oanh, trong thoáng chốc, Ninh Minh như là đi tới trong tinh không. Trước mặt có hai mảnh sáng lạn tinh hải năng lượng. Tại kịch liệt xông tới. Trong nháy mắt, coi như thiên địa trọng khai mở. Hư không bạo toái. Vạn vật quy về hỗn độn. Loại này đạo vận quá mức đáng sợ. Đồng thời cũng làm cho Ninh Minh đã có vô cùng cảm ngộ. Này thuật một khi hiện thế, định đem oanh động trong cuộc sống. Uy lực quá kinh khủng tuyệt luân rồi. Đủ để nghiền nát một mảnh tinh không? Cái này là Khương Ly tiên đạo sao? Ninh Minh không thể tưởng tượng. Lúc ấy, đối phương đứng lặng trong tinh không? Chứng kiến đã đến tinh hải nghiền nát đồ sộ cảnh tượng. Mà giờ khắc này, chính mình thông qua này cái chữ khắc trên đồ vật. Coi như phụ thân vào sảng khoái lúc đối phương trên người. Cái loại này như là 10 vạn luân phiên mặt trời cùng một chỗ bộc phát đạo thế. Hóa thành biển gầm, theo trong hư không hướng chính mình đập vào mặt. A, Ninh Minh cắn răng, chống cự lại cái này cổ đạo thế. Sau đó, cái này cổ đạo thế liền dung nạp tiến vào chính mình hai tay ở giữa cái kia miếng phù văn chính giữa. Thành công hả? Ninh Minh kinh hỉ, này cái chữ khắc trên đồ vật đã hấp thu thiên địa chi đạo. Chẳng lẽ nói ngưng hình thành công? Đúng lúc này, Ninh Minh lại đột nhiên nhíu mày. Phát hiện phù văn đang tại rất nhanh hư làm nhạt. Một mảnh dài hẹp văn lạc tại biến mất. Quả nhiên, tiên lực không đủ. Ninh Minh nói nhỏ. Sau đó mạnh mà bộc phát. Hồi tẫn pháp nghịch thiên chỗ phô bày đi ra. Xôn xao, hừng hực đại hỏa mà lên. Coi như vạn đạo thần hỏa ra thân. Giờ khắc này, Ninh Minh đúng là tại thiêu đốt trong thiên địa tiên khí. Hóa thành chính mình dùng. Cho ta thành. Ninh Minh hét lớn. Đem liệt liệt tiên hỏa rót vào cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật chính giữa. có thể sau một khắc, ầm ầm, cái kia miếng tiên đạo chữ khắc trên đồ vật đột nhiên bạo tạc nổ tung. Phóng xuất ra tinh thần bạo toái giống như nước lũ, chôn vùi hết thảy. Oa, Ninh Minh cả người lập tức bị vỡ bờ mà ra, thân hình sắp chia năm xẻ bảy, đã gặp phải gần với lần trước đánh với cổ đạo một trận thương thế. Đồng thời, Hồng Trần Tiên Quán đều ầm ầm chấn động, ngoại giới Trần lão đầu biến sắc. Như thế nào? Đây là, trong phòng, Khương Ly cái kia chút ít ngọc giản đều biến thành bột mịn. Kể cả đan dược bình đồng dạng không còn tồn tại, nhưng tường thể nhưng lại không hư hao, mà là bị kim sắc máu tươi chỗ hắt vẫy chảy rộng. Đó là Ninh Minh huyết dịch. Giờ phút này, Ninh Minh nằm vật xuống tại mặt đất, thật lâu không động, sinh tử không biết, toàn thân đều bị nổ tan rồi. Hiển lộ ra kỳ dị xương cốt, lóe ra lôi quang, quá thảm thiết, đây đại khái là tu luyện tiên đạo chỗ khó một trong. Muốn nắm giữ một bộ tiên thuật, khó khăn nhất địa phương cũng ngay ở chỗ này. Tiên đạo chữ khắc trên đồ vật ngưng hình, một khi không may xuất hiện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Đại lượng năng lượng tại khoảng cách gần phía dưới bộc phát. Chiêu này mạnh bao nhiêu? Chính ngươi chỗ đã bị cắn chả cũng sẽ mạnh bao nhiêu? Cùng lúc đó, ngay tại Ninh Minh lần thứ nhất nếm thử thất bại lúc, Khương Ly cũng tại tiên đạo trên đại hội vừa mới lấy được một hồi thắng lợi. Giờ phút này đánh bại một vị trích tiên cấp đích nhân vật về sau. Lệnh toàn trường chịu oanh động. Tất cả mọi người đang nhìn cái này ngân phát nữ tử. Sợ hãi thán phục tại đối phương tiên đạo tư chất. Các loại tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Cực lớn trên quảng trường. Khương Ly một đầu ngân bạch sắc tóc dài như tuyết. Dáng người thon dài. Thiên tư quốc sắc. Như là thiên địa sủng nhi. Hấp dẫn toàn bộ vạn tinh giới ánh mắt. Két, két. Không biết qua bao lâu. Ninh Minh giật giật ngón tay. Gian nan địa bò lên. Vết thương trên người đã đình chỉ trôi huyết. Cái này được nhờ sự giúp đỡ chân long cùng với lôi đình cường đại tinh khí. Đã thất bại, Ninh Minh khàn khàn địa mở miệng, nhưng cũng không tự sắc. Đây mới là bình thường. Mình có thể tại 20 mấy ngày thời gian, phân tích mất một quả thiên cấp phù văn. Cái này đã là nghịch thiên hành động vĩ đại. Kế tiếp tự là tại cuối cùng vài ngày trong thời gian. Không ngừng nếm thử, lần lượt nếm thử. Ninh Minh phóng xuất ra lôi dịch, ngũ tạng lục phủ ở giữa lôi quang lập lòe, nguyên khí rất nhanh khôi phục, đồng thời trái tim trung cũng có đầu cự long tại nhịp đập. Một cổ cường thịnh máu huyết lưu động toàn thân, Ninh Minh rất nhanh tự lần nữa ngồi xuống, tiếp tục một mình một người, tại nơi này phong bế trong phòng, nếm thử ngưng hình ra cái kia miếng thiên cấp phù văn. Xôn xao, tiên hỏa châm lại. Lần thứ hai, chính mình ngưng tụ ra 40, cuối cùng nhất khống chế không lo, lần nữa bạo tạc nổ tung, lúc này đây so sánh với một lần càng thêm nghiêm trọng. Phù văn bên trong đích tiên hỏa năng lượng càng lớn, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, nương theo lấy diệt sạch đạo thế phóng thích, Ninh Minh bị thương càng phát vô cùng thê thảm, Ninh Minh lại một lần nữa gian nan bỏ lên. Lần thứ ba. Chính mình ngưng tụ ra 50. Cuối cùng nhất nghĩ sai thì hỏng hết. Làm cho phạm sai lầm. Lần nữa bạo tạc nổ tung. Oanh, Hồng Trần Tiên Quán ở bên trong. Tiếng nổ mạnh không ngừng. Hơn nữa hay là loại này cấp bậc phù văn. Ngoại trừ Ninh Minh, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ chỉ sợ cũng chịu không nổi mấy vòng. Rất tốt, uy lực mạnh như thế. Nếu có thể nắm giữ. Là được cái kia mấy vị trí tôn cũng không chịu đựng nổi. Ninh Minh cả người là huyết. Lần nữa đứng lên. Cũng tiếp tục nếm thử. Đây là cuối cùng thời khắc. Cũng là khó khăn nhất thời khắc. Ninh Minh tại thời gian sinh tử bồi hồi. Tại lần lượt hủy diệt chung càng tiến một bước. Chờ đến cuối cùng. Thân thể đều không biết rách dưới bao nhiêu lần. Tại trong lúc này. Khương Ly lại không có trở về một lần. Tiên đạo đại hội đồng dạng đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn không ngừng lấy được lần lượt âm thanh ủng hộ. Cùng Tô Tiên khoảng cách đã ở không ngừng rút ngắn. Chỉ có Trần lão đầu đứng yên ở bên ngoài gian phòng. Im ắng địa làm bạn lấy bên trong chính là cái kia thiếu niên. Oanh, lại là một lần kinh thiên động địa đại hủy diệt. Nhưng ở lúc này đây qua đi, Ninh Minh máu tươi đầm đìa địa mở hai mắt ra, dưới tóc đen, cái kia khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. 98, quảng cáo. Ninh Minh ho ra máu, không để ý thương thế, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tốt, trải qua đại lượng thất bại. Chính mình đối với cái này miếng tiên đạo chữ khắc trên đồ vật nắm giữ đã ở làm sâu sắc. Hôm nay đã có thể phục khắc ra 98 văn lạc, đồng thời, hồi tẫn tiên hỏa cũng đã chứng minh. Khương Ly sáng tạo ra này cái thiên cấp tiên thuật rõ ràng cho thấy có thể dùng. Chỉ cần mình có thể hoàn mỹ trước mắt sở hữu tất cả văn lạc. Hơn nữa nắm giữ tốt trong đó năng lượng biến hóa tần suất. Toàn bộ vũ trụ liền đem nghênh đón cái thứ nhất thiên cấp tiên thuật. Hô, hô, hô, lúc này đây, Ninh Minh hít sâu mấy khẩu khí. Chuẩn bị muốn bằng tốt trạng thái. 100%, 100, hoàn mỹ địa ngưng tụ ra này cái thiên cấp tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Khương Ly, chờ ta, chấm, Ninh Minh ánh mắt kiên nghị. Suốt một tháng cực khổ. Chính mình sắp từ đó rèn luyện ra một tay khiếp sợ toàn bộ vũ trụ thiên cấp tiên kiếm. Kiếm chỉ trí tôn, bá, sau một khắc, Ninh Minh bắt đầu thiêu đốt tiên hỏa. Tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế tốt năng lượng. Hoàn mỹ địa dựa theo vận hành quỹ tích, chậm rãi hình thành một quả chữ khắc trên đồ vật. Ngay tại tiểu ma vương trong hai tay. Toàn bộ vũ trụ đệ nhất bộ thiên cấp tiên thuật đang tại dần dần hình thành. 14, 50, 79, oanh được một tiếng, tinh hải đạo thế lại lần nữa xuất hiện. Tối tăm ở bên trong, thiên địa đại đạo phảng phất bị động đến. Vô hình sức mạnh to lớn đến bốn phương tám hướng mà đến. Đè ép hướng Ninh Minh. Ninh Minh cắn răng, bất động như núi, quyết không thể ra lại một tia sai lầm. Rốt cục. 97, 98, 99, giờ khắc này, đừng nói là Ninh Minh, mà ngay cả Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu cũng không dám ra ngoài một ngụm đại khí. Suốt một tháng, hoặc là tiếng người tộc đợi bao lâu mới chờ đến như vậy một bộ thiên cấp tiên thuật. 100%, 100, đột nhiên, trong thiên địa phảng phất có chí bảo xuất thế, chữ khắc trên đồ vật triệt để ngưng tụ thành công. Chính là một cái hỏa hồng sắc quang đoàn, trung ẩn chứa trên trăm vạn nhiều văn lạc, mấy chục vạn cái năng lượng tiết điểm, toàn thân rồi lại có một loại hồn nhược thiên thành cảm giác. Ninh Minh trong lòng cự thạch lập tức rơi xuống, Trần lão đầu cũng hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều muốn nhảy dựng lên, hướng toàn bộ vũ trụ thông báo việc này, trở thành, nhưng vào lúc này, vẫn là chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Bá, một đạo khe hở, đột nhiên theo cái kia phù văn trung sinh ra, cũng phóng xuất ra một đạo diệt sạch chùm tia sáng, coi như không có gì không thể rách nát lợi kiếm, vỡ ra hư không, vì cái gì, Ninh Minh ngẩn ngơ, sau đó cả người đã bị mãnh liệt mà ra hủy diệt tinh hải bao trùm, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, nguyên thần tối sầm, biến mất tại vạn tinh giới, ầm ầm, sau một khắc, thiên địa nổ lớn giống như nổ mạnh mới tại Hồng Trần Tiên Quán Trung bộc phát ra. Động tĩnh quá lớn, mà ngay cả còn lại mấy cái bên kia sinh linh đều hoảng sợ thất sắc. Như là trời sập đồng dạng, Trần lão đầu càng là như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này. Biểu lộ cứng ngắc, tung tăng như chim sẻ nội tâm mạnh mà trở xuống đã đến đáy cốc. Đã thất bại, tại sao có thể như vậy? Tối tăm ở bên trong. Chúng thần đều truyền đến kinh nghi bất định thanh âm. Tiểu ma vương không phải đều hoàn mỹ phục khắc ra cái kia miếng phù văn sao? Hơn nữa, hồi tẫn tiên hỏa không phải. Hồi lâu qua đi, Trần lão đầu mới không cách nào tiếp nhận địa mở miệng. Vạn phần uể oải, thanh âm nói chuyện đều có khí vô lực. Cái kia chính là Khương Ly, là hắn chữ khắc trên đồ vật ra sai. Lão phu ta cũng không nghĩ ra. Thế nhân chỗ trào phúng tiểu ma vương, Ninh Minh hắn dựa vào quái vật giống như thiên phú, thực hiện một tháng học hội thiên cấp tiên thuật hành động vĩ đại. Có thể kết quả là, lại là bị chúng ta chư thần tất cả đều coi được Khương Ly. hắn tiên đạo chữ khác trên đồ vật vẫn tồn tại có bỏ sót. Tiên đạo trên đại hội. Giờ phút này, rằng có một tháng tiên đạo đại hội cũng nghênh đón khâu cuối cùng. Cuối cùng nhất, chỉ còn lại có hai tòa tiên quán. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hồng Trần Tiên Quán, Ngọc Hư Tiên Quán. Đồng thời, cái này lại càng thêm khơi dậy hiện trường tất cả mọi người nhiệt tình. Kể cả những cái kia giáo chủ cấp đại nhân vật, cùng với khác mấy vị trí tôn tất cả đều quăng đã đến ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Ly cùng Tô Tiên sắp tiến hành cuối cùng quyết đấu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.